Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1273, sát ý ngập trời trào dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Lôi Bằng và Mục Thừa, Tống Điệp Y cũng quay sang nhìn nhau, sát thần Diệp Bắc Minh mới hơn 20 tuổi, vãi, muốn nghịch thiên hạ. Lúc này, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Cậu nhóc, ông ta là võ đế đỉnh phong, có cần tôi ra tay không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần. Tôi muốn thử xem võ đế đỉnh phong mạnh đến mức nào, nếu tôi không đánh lại được, thì ông ra tay, được, vừa dứt lời, soạt, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, lại chủ động giết về phía lão tổ nhà họ Phương, mọi người run lên, đồng tử kinh hãi suýt nổ tung, lão tổ nhà họ Phương là võ đế đỉnh phong đấy, cậu ta dám chủ động xông đến võ đế đỉnh phong, vãi, Lôi Bằng tức giận mắng một tiếng. Thế giới này quá điên cuồng rồi, Mục Thừa cũng kinh sợ đến toàn thân run lên. Còn Mộc Tuyết Tình lại cứng đờ cả người, các vị khách khác càng đừng nói, mẹ nó, trực tiếp sợ đến ngu ngốc. Đổ Long Trảm, Diệp Bắc Minh chém một kiếm đến, cả trời đất đều biến sắc, một đường kiếm khí màu máu hóa thành hình đầu rồng, nghịch thiên chém xuống, lão tổ nhà họ Phương không những không nổi giận, ngược lại còn vui mừng bất ngờ. Ha ha ha, tốt lắm, không hổ là con trai của đồ đàn bà đê tiện Diệp Thanh Lam đó, đường kiếm này ít nhất cũng phải là võ kỹ cấp thánh mới có thể tung ra phải không? Đồ đê tiện như mẹ mày, quả nhiên trên người có không ít đồ tốt, đợi tao phế mày, rồi từ từ ép hỏi, không sợ mày không nói. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lửa giận thêm ba phần, sát ý ngập trời trào dâng, lão tổ nhà họ Phương tóm vỏ kiếm bên người, trong tay có thêm một thanh kiếm khổng lồ khoa trương. Thanh kiếm này tên là Thí Thần, chẳng phải mày tự xưng là sát thần sao? Cách trương.